Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58, đưa tài sản đồng tử segment. Yêu cầu đề cử, đám kia thánh linh tất cả đều là quái vật sao? Đây là thương kỵ sĩ mấy ngày gần đây ý nghĩ duy nhất. Thương kỵ sĩ đã cùng đám này thánh linh đánh suốt 3 ngày 3 đêm. Hay lại là cái loại này không ngủ không nghỉ chiến đấu. Coi như tháp linh sẽ ở mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc khôi phục sức sống của hắn cùng thể lực, có thể thương kỵ sĩ hay là có một loại tâm mệt mỏi cảm giác. Khả năng hắn chiến đấu tiếp theo đi năng lực còn chưa tới có thể đại chiến 7 ngày 7 đêm mức độ. Biết bát hơn là đám này thánh linh sử dụng năng lực thật là ly kỳ cổ quái. 3 ngày thương kỵ sĩ bị đủ loại thuộc tính ma pháp cho thay phiên oanh qua một lần. Đã lĩnh giáo rồi kiếm thuật, thương pháp, bị cự trùy cực tấm thuẫn hồ qua mặt gấu. Đã tiến vào rồi trúng độc, ra máu, nguyền rủa các loại kỳ kỳ quái quái mặt trái trạng thái. Còn chân chính khiến thương kỵ sĩ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, phát điên là... Đám này thánh linh không biết nổi cái quái gì điên bắt đầu điên cuồng đổi mới cấp thứ nhất tầng. Thần thánh ghi chép, thương kỵ sĩ lúc còn trẻ cũng đi khiêu chiến qua cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép. Ghi chép thời gian 45 phút 37 giây xếp hạng thứ 7. Cái kỷ lục này duy trì thời gian mấy chục năm, là bọn hắn thế giới tuổi trẻ tuấn kiệt môn cũng không có biện pháp đột phá một cái bình cảnh. Thương kỵ sĩ vốn tưởng rằng nhà mình vương tử đánh ra 39 phân thần thánh ghi chép đã quá biến hóa thái rồi, có thể từ đám này thánh linh sau khi đến cấp thứ nhất tầng thần thánh ghi chép tiến vào một cái kỷ nguyên mới. Bọn họ ở ngắn ngủi trong vòng 15 phút đánh xong một cái tình huống bình thường mà nói một giờ mới có thể thông quan phó bản. Bây giờ cấp thứ nhất tầng lớn nhất tốc độ thông quan ghi chép là 13 phút 27 giây. Do dược động hạch tử công hội sáng tạo, đây cũng không phải là dân bản địa có thể tưởng tượng ghi chép. Nhưng cũng may cấp thứ nhất tầng chỉ có thể hạn định 35 tuổi người tuổi trẻ khiêu chiến. Bên trong sản xuất thánh vật cũng không coi là làm sao chân quý. Nhưng vấn đề là đám này phát điên thánh linh bắt đầu chỉ nhuộm cấp thứ hai tầng thần thánh ghi chép. Đây chính là tứ đại quốc gia mạch sống. Cấp thứ hai tầng cùng tầng thứ ba tầng sản xuất thánh vật đa số đều là các đại quốc gia trọng yếu. Chiến lược tài nguyên, thương kỵ sĩ là không biết quốc gia cao tầng là định thế nào chuyện này. Nhưng hắn hôm nay có thể rời đi cái đó đáng chết lôi đài rồi. Hắn nhận được một phần quốc vương tự mình sai phái nhiệm vụ. Hộ tống segment vương tử khiêu chiến cấp thứ hai tầng. Thực tập tháp cấp thứ hai tầng đối với dân bản địa mà nói khiêu chiến tuổi tác hạn định ở 70. Tuổi trở xuống, thương kỵ sĩ năm nay 47 tuổi. Đã từng khiêu chiến qua một lần thực tập tháp cấp thứ hai tầng hơn nữa thành công thông qua. Cho tới nay thật là mạnh segment vương tử sẽ vào lúc này khiêu chiến cấp thứ hai tầng cũng không. Khiến thương kỵ sĩ ngoài ý muốn. Hắn có chút ngoài ý muốn là hộ tống trong mệnh lệnh một đạo khác chỉ thị. Tuyệt đối không nên để cho segment vương tử đụng chạm một máy được đặt tên là cường hóa máy luyện. Kim cơ giới, nếu như segment vương tử có đụng chạm nên cơ giới nghiêng về. Cho phép đem đánh ngất xỉu mang về nước, nên mệnh lệnh do quốc vương bệ hạ, hiền giả pháp sư, thánh vật bảo quản khố quan phương liên hiệp truyền đạt, nắm nhận được nên chỉ thị kỵ sĩ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Không được sai lầm, cường hóa máy, cái gì ngoạn ý nhi? Thương kỵ sĩ lần nữa cẩn thận đọc qua một lần trên tay, thánh chỉ. 3 ngày nay hắn vẫn luôn mê mệt ở ngược những thánh linh đó cùng bị những thánh linh đó ngược trong. Quá trình, quốc gia đại sự ngược lại không làm sao quan tâm, càng không biết cường hóa máy là vật gì. Thậm chí thương kỵ sĩ đến nay cũng không biết những thánh linh đó cầm ma thạch con mắt là cái gì. Kenmo, đợi lâu, Segmund vào lúc này xuất hiện ở thương kỵ sĩ sau lưng. Thương kỵ sĩ không dám thở ơ nhìn một cái trên lôi đài đang cùng thánh linh giao chiến sâu lờ sau. Lập tức hướng Segmund hành một người kỵ sĩ lễ. Điện hạ, ngài đã là trẻ tuổi ưu tú nhất cái kia. Không cần gấp gáp như vậy khiêu chiến cấp thứ hai tầng. Lão pháp sư đi theo Segmund sau lưng, mặt đầy lo âu khuyên can Segmund. Kia ở ngay trong bọn họ đây. Segmund chỉ xa xa ở mở ra lộ thiên party các nhà chơi. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng lão pháp sư. Chuyện này, Segmund điện hạ, bọn họ là thánh linh. Trong truyền thuyết chúa cứu thế, ngài không cần phải cùng bọn họ so với hả? Lão pháp sư biết rõ Segmund gần đây liều mạng tăng cường thực lực của chính mình nguyên nhân. Hắn không chỉ muốn ở dân bản địa trên thế giới làm được ưu tú nhất. Segmund thậm chí càng ở người chơi đoàn thể bên trong làm ưu tú nhất cái đó. Như vậy chúng ta tại sao không thể làm chính mình chúa cứu thế? Lưu Thủy Chi Quốc chưa bao giờ bại bởi qua bất luận kẻ nào. Segmund giảm thấp xuống chính mình. Giọng nói, ta không cho là ta so với thánh linh yếu là chuyện đương nhiên. Điện hạ. Lão pháp sư còn muốn nói gì lúc, thương kỵ sĩ liền trước một bước dùng trường thương chặn lại lão pháp sư bước tiến. Hiền giả đại nhân, ngài đi về trước đi, Segmund điện hạ để ta làm chiếu cố. Thương kỵ sĩ rất thưởng thức nhà mình đại vương tử, bởi vì Segmund trên người cùng hắn có tương đồng đặc chất. Đó chính là thật là mạnh đến sẽ không hướng bất kỳ nhận thua. Ai? Lão pháp sư biết rõ Segmund cố chấp như vậy nguyên nhân ngoại trừ tính cách bên ngoài. Một cái nguyên nhân khác khả năng chính là yêu. Ba ngày này Segmund cùng Dược Động Hạch Tử Công Hội xuống hai chuyến phó bản. Dược Động Hạch Tử Công Hội là bang Segmund thành công bắt lại thực tập tháp cấp thứ nhất tầng thần. Thánh ghi chép không sai. Có thể Segmund càng cùng thánh linh môn tiếp xúc thì càng phát hiện mình nhỏ yếu. Segmund bây giờ cử động thuần túy là tới từ ở thời kỳ trưởng thành nam hài sao động. Nghĩ tại cô em trước mặt giả bộ sao động, tại thí luyện tháp dân bản địa thế giới, 30 tuổi nam hài vừa tới thời kỳ trưởng thành là rất bình thường chuyện. Nhưng vấn đề tới, lấy nhân loại khu Segmund làm như thế nào ở một vị thánh linh, cô em, trước mặt giả bộ đâu rồi? Cường hóa máy cho Segmund câu trả lời. Điện hạ, ngài chẳng lẽ phải đi tìm cái gì cường hóa máy loại đồ vật? Thương kỵ sĩ gặp Segmund đi phương hướng không phải là thực tập tháp, mà là đám kia đang ở mở ra lộ thiên party thánh linh. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Segmund mắt liếc thương kỵ sĩ nói. Chỉ cần ngài không nói cho quốc vương bệ hạ lời nói, ta cũng sẽ không ngăn cản ngài. Dù sao năm đó ta cũng là một cái không nghe lời trẻ nít. Thương kỵ sĩ biểu hiện dị thường tự nhiên, chỉ muốn cái kia kỳ quái luyện kim cơ giới không nguy hiểm đến Segmund an toàn. Hắn thì sẽ không ngăn cản Segmund. Rất tốt, Segmund mang theo thương kỵ sĩ đi vào yêu tinh thương nhân chỗ khu vực. Vừa vào nơi này thương kỵ sĩ liền cảm giác mình vào cái gì gió chăng nơi. Hay lại là cái loại này tất cả đều là kỳ trang dị phục gió trăng nơi. Khắp nơi có thể thấy mang kỳ quái búp bê khăn trùm đầu thánh linh. Sâu lờ lúc ban đầu còn suy đoán đám này thánh linh cầm ma thạch chính là vì đổi những thứ này kỳ quái khăn trùm đầu. Có thể bởi vì quá mức hoang đường bị Lưu Thủy Chi Quốc bên trong đại đa số người cũng bác bỏ. Mà khi Segmund đi vào nơi này, toàn bộ thánh linh liền đều nhìn Segmund cười. Thương kỵ sĩ cũng không hiểu là tại sao. Segmund điện hạ, ngài lại có thánh vật muốn nổ. Một vị mang đầu ngựa thánh linh thật xa hướng về phía Segmund hô. Segmund mặt lạnh không trả lời. Chẳng qua là đi nhanh đến được đặt tên là cường hóa sư Y Thụy NPC trước mặt. Hắn giọng một cái đối với cường hóa sư Y Thụy nói. Ta muốn dùng số 3 cường hóa máy. Segmund trong lúc nói chuyện liền lấy ra 3 miếng ma thạch bỏ vào cường hóa sư Y Thụy trên tay. Các ngươi đoán xét mần lần này sẽ chiên bao nhiêu trang bị? Ta đoán 5 cái, hắn mỗi trang bị cũng muốn bên trên 13 cũng quá tham. Chung quanh thánh linh môn thấy vậy lại, là cố ý lên giọng rêu rao lên tiếng. Ta còn chưa bắt đầu cường hóa. Các ngươi cứ như vậy chắc chắn không khỏi cũng quá không lễ phép một ít. Xét mần nghe thấy chung quanh thánh linh môn nghị luận lên tiếng phản bác bọn họ nói. Cái gì chắc chắn, chúng ta ngày hôm qua tận mắt ngươi cầm 5 cái thánh vật cường hóa thêm 13. Kết quả toàn bộ nổ, lại có một vị thánh linh lên tiếng nói. Xét mần nghe đến đó trong nháy mắt mặt đỏ lên, cái trán gân xanh toát ra. Hiển nhiên là ở vào quẫn bách cùng tức giận hai loại tâm tình dưới trạng thái. Hắn đè nén tâm tình mình lớn tiếng hô lên âm thanh. Chẳng qua là 5 cái không có tác dụng gì tiểu thánh vật. Các ngươi thánh linh không phải là có đệm đao loại thuyết pháp này sao? Đem ra đệm đao trang bị bể nát, làm sao có thể nói chiên đây? Segman cũng không nói gì nữa khó hiểu lời nói. Hắn này 2 ngày thời gian không phải là đang đánh thực tập tháp chính là ở cầm nhà mình thánh vật. Huy, cho cường hóa máy. Cường hóa máy mang đến cường hóa hiệu quả đối với Segman mà nói thật là quá ghiền. Bây giờ Segman trên tay pháp trượng liền là một cây cường hóa cộng 13 nướng viêm pháp trượng. Hắn thả ra ngọn lửa ma pháp phá hư hiệu quả ít nhất tăng lên suốt gấp 3. Segman điện hạ ngài, phải làm gì? Thương kỵ sĩ tĩnh tĩnh nghe chung quanh thánh linh môn nghị luận. Nội tâm mơ hồ có chút bất an. Im miệng nhìn, Segman đã tiến vào tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Hắn lấy ra một quả tản ra hào quang màu đỏ thắm pho tượng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào cường hóa. Máy bên trong, số thứ tự thứ 213 thánh vật, tụ hợp pho tượng, thương kỵ sĩ nhận ra đây là lưu thủy chi quốc trọng yếu thánh vật. Thương kỵ sĩ trơ mắt nhìn Segman mang cái này thánh vật ném vào cường hóa máy bên trong. Cường hóa máy ở một trận lay động sau khi phun ra một đống lớn uể oải lo mảnh vụn. Điện hạ, ngài trước ném vào thánh vật đi đâu vậy? Thương kỵ sĩ trong nháy mắt ngu. Hắn có chút không muốn tin tưởng này một nhóm đen thùi uể oải mảnh vụn là cái đó tinh xảo tuyệt. Luân tụ hỏa pho tượng. Bể nát, không thấy sao? Segman tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn vừa nói lại lấy ra một quả màu xanh đậm thủy tinh cầu. Số thứ tự thứ 327 thánh vật, ma lực cái đó cầu. Thương kỵ sĩ lúc trước ở thánh vật bảo quản kho phạm qua một đoạn thời gian. Hắn có thể nhận ra mỗi một cái thánh vật số thứ tự. Tên, còn có, nó chân quý tính. Segman lại đưa tay trong thủy tinh cầu cho ném vào cường hóa máy. Thương kỵ sĩ nội tâm tràn ngập lên một cái loại được đặt tên là sợ hãi tâm tình. Bởi vì hắn ý thức được này chỉ chẳng qua là bắt đầu. P.S. Ta sau này sẽ tận lực mang mỗi ngày đổi mới đặt ở rạng sáng. Cũng chính là mỗi ngày sớm nhất thời điểm đổi mới gạch dưới. Z. Gạch dưới. Cho nên mọi người xem ở ta cố gắng như vậy phân thượng tới một phát đề cử đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.